phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 Bạch Miêu Tô Tử Khanh đem Đại Bạch Miêu bế lên tới. Bốn mắt nhìn nhau, người nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Miêu ô, Tô Tử Khanh không ăn này bộ, đem hắn đặt ở trên đùi, bóp hắn hai bên quai hàm nói. Thiếu giả ngu, ngươi vì cái gì sẽ ở trong trò chơi mặt? Tần Nam, Miêu Ô, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, thấy Tần Nam một bộ mềm cứng không ăn chính là không nói bộ dáng. Có chút tâm mệt, không khỏi phóng mềm thanh âm nói. Ta thật sự thực lo lắng ngươi, ta vừa mở mắt liền đến này. Mạc Danh biến thành một người khác, ta thực sợ hãi, đi vào này về sau, tồn tại đều khó khăn. Vì kiếm tiền ta mới đi tham gia này đó cho chơi. Không nghĩ tới sẽ ở bên trong gặp được ngươi, chính là ngươi hiện tại biến thành cái dạng này. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, khi nói chuyện. Tô Tử Khanh thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào. Hắn ở gian nan áp lực chính mình khóc nức nở. Làm chính mình đừng khóc ra tiếng tới. Lại vẫn là không có cách nào. Hắn thật sự là quá sợ hãi, Tần Nam nghe thực lo lắng, kiếp trước Tô Tử Khanh xuôi gió xuôi nước. Nửa đời trước trên cơ bản không chịu quá cái gì ủy khuất. Nửa đời sau càng là bị hắn sủng phùng, nếu không phải đóng phim quá mệt mỏi, làm cho bệnh tim tái phát, Tô Tử Khanh có thể vẫn luôn bị hắn sủng nghĩ vậy. Tần Nam càng thêm khó chịu, Đại Bạch Miêu Dâu đều hạ xuống thả xuống dưới. Hắn chần chừ nói, thực xin lỗi, Tô Tử Khanh hít hít cái mũi, hốc mắt đỏ hơn phân nửa, không có việc gì, là ta sai, không trách ngươi, ta cùng một cái bằng hữu ký kết hiệp nghị. Tham dự một hồi thực nghiệm, tiến vào trò chơi về sau ta liền cảm giác được ngươi. Nhưng là không chờ ta đi tìm ngươi, ngươi liền tới đây, ta tham gia trận này thực nghiệm, cụ thể là chuyện như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu là có cái gì thực chất tính tiến triển tin tức, ta khẳng định nói cho ngươi được không? Tô Tử Khanh đôi tay bụ mặt, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, Tần Nam lo lắng không được. Không ngừng dùng móng vuốt cọ hắn, sau đó Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh xách theo tai mèo liền bắt đầu kêu, hảo a ngươi. Biết nhiều như vậy cư nhiên còn gạt không nói cho ta. À, Tần Nam ta thật là đối với ngươi quá ôn nhu làm ngươi quên ra bạo cảm giác đúng không? Tần Nam, ngoặc kép, ai, không phải, chờ một chút Tần Nam có chút trợn mắt há hốc mồm. Hận không thể tìm cái tường phùng chui vào đi, bị lão bà kịch bản, biết rõ Tô Tử Khanh là cái chuyên. Nghiệp diễn viên, không nghĩ tới vẫn là bị kịch bản. Nhưng là giảng đạo lý, Tô Tử Khanh ở hồng con mắt hướng ngươi tố khổ thời điểm. Làm ái nhân, kia còn không được đi lên phân biệt thật giả. Đau lòng liền xong việc Tần Nam nói. Đừng nóng giận, chủ yếu hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Hơn nữa có một số việc chính mình đều còn không có làm minh bạch làm sao có thể cùng Tô Tử Khanh. Nói đi, Tô Tử Khanh vuốt hắn mau. Nói, liền như vậy điểm việc nhỏ. Ngươi nhận cái sai không phải không có việc gì, Tần Nam liếm liếm cổ tay của hắn. Thấp giọng nhận sai, thực xin lỗi, ta sai rồi, Tô Tử Khanh hỏi. Sai nào, ngoặc kép, ngươi còn biết ngươi sai rồi. Ngoặc kép, sai rồi còn phiền, ngươi có phải hay không cố ý. Tần Nam, ngoặc kép, ta, thiếu chút nữa không tức chết này chỉ mèo con, Tô Tử Khanh vẫn là không hài lòng. Chỉ vào góc nói, hừ, đi góc tường phạt chạm đi. Tần Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể qua đi hắn ngón tay vị trí đứng. Hắn hiện tại vật dẫn là một con mèo. Phạt chạm khẳng định chính là nâng lên hai chỉ chân trước. Chỉ dựa vào sau chảo đứng thẳng, Tô Tử Khanh vẫn cảm thấy chưa hết giận. Tiếp tục tìm cha, người liền như vậy đứng gì cũng không làm. Tô Tử Khanh đưa cho hắn hai cái mâm. Một cái mâm trang một ít quả khô, một cái khác còn lại là không mâm, lột quả khô, hảo Tần Nam trong lòng yên lặng nói. Chỉ cần ngươi không tức giận, làm ta đem quả khô ra ăn đều được. Một con tuyết trắng dịu ngoan Đại Bạch Miêu đứng ở góc tường. dùng miêu móng tay lột da quả khô ra, đem lột da tới quả nhân đạt ở không mơ mơ siêu tô tử khanh một bên uống nước một bên xem. Càng xem càng, hảo chơi, cái này làm cho tô tử khanh không khỏi nhớ tới kiếp trước. Tần Nam mỗi lần chọc hắn sinh khí, không, thì thật là hắn vô cớ gây rối, hoặc là cũng có thể xem như hai người chi gian một chút tiểu lạc thú. Hắn như thế nào tùy hứng, Tần Nam đều vui sủng, Tô Tử Khanh cầm lấy đồng hồ bộ dáng vòng tay chụp bức ảnh. Phát tới rồi chính mình Weibo thượng, cái này Weibo cũng là nguyên chủ ở thời điểm sáng tạo. Bên trong thường xuyên sẽ chia sẻ một ít nguyên chủ phát sóng trực tiếp ghi hình. Đều không ngoại lệ đều là đồ ăn moi chân, Tô Tử Khanh mới vừa xuyên qua tới kia một đoạn thời gian. Phát sóng trực tiếp ghi hình cũng đều ở mặt trên, cũng coi như là một cái ký lục chính mình trường. Thành quá trình, Tấn Giang phát sóng trực tiếp Tô Tử Khanh V. Ta, Tô Tử Khanh phát sóng trực tiếp Lục Bình phát hỏa. Liên quan Weibo nhân khí đều rất cao. Này Weibo mới vừa một phát ra. Phía dưới tức khắc nhiều mười mấy điều bình luận, phần lớn đều là một ít ấn chảo, đệ nhất xô. Pha chờ chiếm vị bình luận, Tô Tử Khanh không lắm để ý. Đóng cửa vòng tay đi đến Tần Nam bên người. Đem đại miêu ôm lên, thân ái ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi làm điểm ăn ngon. Tô Tử Khanh trù nghệ không tồi. Chẳng qua tinh tế mới mẻ khi rau đều thực quý. Hắn tủ lạnh đại bộ phận đều là dinh dưỡng dịch. Rốt cuộc hắn vẫn là một cái tự ăn no hoặc là đói khát bên trong bồi hồi người, không thể quá mức xa. Xỉ, nói đến tiền, Tô Tử Khanh đột nhiên nghĩ đến, lần này phát sóng trực tiếp lễ vật có bao nhiêu hắn cũng chưa xem. Có rảnh đi xem một cái, lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả không tồi. Từ phát sóng trực tiếp trong quá trình những cái đó làn đạn là có thể nhìn ra tới, Tô Tử Khanh đối. Lần này phát sóng trực tiếp lễ vật còn rất chờ mong, Tần Nam nhìn hứng thú bừng bừng Tô Tử Khanh. Bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thân thể là cái người máy, người máy. Tô Tử Khanh sửng sốt, theo sau nói, Nga đối, ta đều quên mất Tô Tử Khanh tới về sau cũng chưa đứng đắn đã làm một lần commercial nhìn đến Tần Nam. Thật vất vả nhắc tới nấu cơm hứng thú, kết quả Tần Nam còn không thể ăn. Tô Tử Khanh miễn bản nhiều thất vọng rồi, người có thể phát sóng trực tiếp nấu commercial Tần Nam. Đề nghị nói, thực tế ảo phát sóng trực tiếp nói, có người có thể cùng chung ngươi nấu cơm hương vị, cũng có thể, Tô Tử Khanh cảm thấy như vậy muốn. So với chính mình nấu cơm, chính mình ăn muốn hảo, liền mở ra phòng phát sóng trực tiếp, không phải toàn hệ trò chơi phát sóng trực tiếp không cần tiến. Vào khoang trò chơi. Nhưng là Tô Tử Khanh mở ra chính là cùng cái phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ là phân loại đặt ở Mỹ thực phẩm loại mà thôi, xem qua cái kia phát sóng trực tiếp ghi hình có. Không ít tới phòng phát sóng trực tiếp nằm vùng. Giờ phút này Tô Tử Khanh mới vừa một khai phát sóng trực tiếp. Trò chơi cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Tô Tử Khanh còn cái gì cũng chưa làm đâu. Nhân khí cũng đã tiêu lên tới vạn. Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói. Lần này phát sóng trực tiếp không phải phố miên chi dạ cho chơi. Là mỹ thực, không có hứng thú bằng hữu có thể lần sau lại đến Nga, vẫn là trước tiên nói một tiếng tương đối. Hào, tránh cho có chút tới xem trò chơi phát sóng trực tiếp nhìn nửa ngày không phải chính mình ra muốn. Nhìn đến hình ảnh, đến lúc đó lại xảo lên liền không hảo, Mỹ Tô cũng sẽ nấu cơm sao? Đào tào. Đối sẽ nấu cơm tiểu ca ca không hề sức chống cự ta cũng là. Ta đối sẽ hô hấp tiểu ca ca không hề sức chống cự. Các ngươi đủ rồi hảo sao? Học học ta như thế bình tĩnh, ta chỉ đối tiểu ca ca không có sức chống cự mà thôi. Đều là một ít nói chêm chọc cười làn đạn, Tô Tử Khanh không biết như thế nào hồi. Đơn giản liền cười cười không nói lời nào, chủ bá là dùng mới mẻ khi rau nấu ăn sao? Tô Tử Khanh nói, đúng vậy, bất quá ta dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thực tiện nghi. Bình dân giới, nếu là cảm thấy hứng thú có thể mua tới thử xem siêu, cái này là mộc ngó sen đồ ăn sao? Ăn lên thực sáp thực khổ, chủ bá có phải hay không bị lừa? Chậc chậc chậc, ta cũng cảm giác bị lừa. Như vậy khó ăn đồ vật bạch cho nhân gia cũng chưa người muốn. Chủ bá lại nói là mua. Ai, bán đồ ăn đây đều là người nào a? Tô Tử Khanh nhìn nhìn trong tay mộc ngó sen đồ ăn. Lại xem một cái làn đạn. Cười cười nói, cái này ăn rất ngon, nói xong. Không hề nhiều giải thích, thủ hạ làm sai lưu loát đem mộc ngó sen đồ ăn cắt miếng. Trong nồi thủy ở hắn bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm liền thiêu thương. Giờ phút này vừa lúc có thể đem mộc ngó sen đồ ăn bỏ vào đi, mộc ngó sen đồ ăn thuộc về tương đối. Nguyên thủy rau dưa chi nhất, mặt trên là giòn nộn thanh diệp, phía dưới là như là khoai tây giống nhau hệ rễ. Làm ăn, hoặc là xử lý không tốt, vị đều sẽ biến khô khốc van nài. Nhưng là Tô Tử Khanh kiếp trước yêu nhất chính là này một khoản rau xanh. Vô luận là xuyến cái lẩu vẫn là xào rau đều đặc biệt cùng hắn ăn uống, Tô Tử Khanh chính mình đều cân nhắc ra một bộ chế tác mộc ngó sen đồ ăn phương pháp. Tần Nam thấy Tô Tử Khanh làm nghiêm túc, liền từ một bên lặng yên không một tiếng động nhảy đến trên bàn. Một chút tới gần phát sóng trực tiếp hình chiếu. Nhìn mặt trên cọ cọ xẹt qua làn đạn. Nhạy bén nhận thấy được mấy cái không tốt đánh giá, đứng lên dùng móng vuốt một đốn phủi đi, đem những cái đó tìm tra người đều cấp cấm ngôn. Lúc này mới vừa lòng tiếp tục ngồi canh, Tô Tử Khanh dư quang chú ý tới hắn. Duỗi tay loát một phen, loát miêu cảm giác thật là làm người cảm thấy thả lòng. Bất quá suy xét đến vệ sinh vấn đề, Tô Tử Khanh thêm vào đề ra một câu, nhà ta này chỉ miêu là người máy. Nếu là thật miêu nói, nấu cơm trong lúc sờ soạng nhất định phải rửa tay nga, người máy đều có tự chủ thanh khiết công năng. Còn có thể tiêu diệt vi khuẩn, Tô Tử Khanh liền không cần thiết mặt khác rửa tay, đem cắt xong rồi mộc ngó sen đồ ăn bỏ vào nước. Sôi năng một chút, ở mộc ngó sen đồ ăn bên cạnh trắng bệch thời điểm phóng một muỗng muối. Sau đó tiếp tục quấy, nhìn trong nồi ủng ục mạo tiểu phao phao. Tô Tử Khanh nói, như vậy có thể đi trừ chua sót hương vị, nhập khẩu còn sẽ thực sảng giòn, năng hảo đem nó vớt ra tới. Khởi nồi thiêu du, hành thái nổ tung chảo lúc sau đem mộc ngó sen đồ ăn ném đi vào. Một chút nước tương tô màu, chờ mộc ngó sen đồ ăn không sai biệt lắm thời điểm thịnh ra tới. Sau đó Tô Tử Khanh hướng trong đó gia nhập một ít sa tế cùng tương vừng. Quấy đều về sau vải lên một tầng hạt mè trang trí. Món này liền tính hảo, hảo, giống như có như vậy một chút hương hương, phóng như vậy nhiều ớt cay. Không cay sao, ngoạc kép, cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Nhưng là ớt cay giống như không thể che giấu chua xót hương vị, mặt trên vừa thấy liền không hảo. Hảo nghe giảng, đánh trở về xem hồi phóng. Chủ bá xem ta có thể. Ta thích ăn cay để cho ta tới. Từ từ, vì cái gì ta có thể ngửi được hương vị nhưng là không thể ăn. Tô Tử Khanh chính đoan trang xào ra tới mộc ngó sen đồ ăn. Nhìn đến này bình luận vội vàng đi xem xét một chút chính mình quyền hạn. Lúc sau hắn nói, ngượng ngùng, ta không có mở ra vị giác quyền hạn. Cái này hình như là muốn nạp phí. Ân, cái này ta liền không khai. Các ngươi quang nhìn cũng có thể biết món này ăn rất ngon đúng không, nếm không đến hương vị cũng. Không cần cảm thấy đáng tiếc, Tô Tử Khanh gắp một chiếc đũa mộc ngó sen đồ ăn nhào vào thơm ngào. Ngạt cơm thượng, dùng cái muỗng đào một muỗng đưa vào trong miệng, làm cho bọn họ mặt lộ vẻ ra vừa lòng thần sắc. Nói, ta có thể giúp các ngươi nếm. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, chủ bá ngươi là cậu đi. Hết chương.